Chương 552, tự luyến nam sủng. Từng bước một xâm nhập, Tạ Vân Phi vờ ơ y mà trở nên có chút hưng phấn lên. Hắn cái này nhân sinh cũng coi là nhiều màu nhiều sắc, hiện đại còn không có xông ra cái gì lớn đầu mối, đột nhiên xuyên qua đến Tây Du Ký bên trong tới, hơn nữa còn sẽ nhiều như vậy kỹ năng, thu yêu hàng ma cái gì không nói chơi, hiện tại lại tới mộ địa thám hiểm lần này nếu như có thể thành công vào tay chân kinh, trở lại hiện đại đằng sau nhất định phải viết quyển sách, liền cứ gọi La Ho Tư là đường tam tạng khẳng. Định gọi tốt lại đắc khách người nào một cái thanh em khàn khàn từ một cái trong góc tối xông ra. Tạ Vân Phi dơ bó đuốc, từ từ xích lại gần. Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng, pháp danh Huyền Trang. Đây là hắn cố định lời kịch, đi qua mỗi lần nhìn Tây Du Ký kịch truyền hình thời điểm ghét nhất chính là đường tăng câu này ra sân tử, không nghĩ tới bây giờ để hắn cho tiếp ban. Bất quá cũng là có chỗ tốt. Dù sao câu này không đau không ngứa lời nói có thể moi ra đối phương càng nói nhiều hơn. Nguyên lai là Đông Thổ tới Hòa Thượng, bên trong người tựa hồ càng căng thẳng hơn, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến, tranh thủ thời gian đường cũ trở về nơi này rất nguy hiểm ta biết, có yêu quái bà. Tạ Vân Phi cười hì hì đến gần, cầm bó đuốc chiếu sáng cái kia hắc ám nho nhỏ nơi hẻo lánh. Nhìn thấy nam tử kia một khắc, Tạ Vân Phi đồng tình tâm lập tức bạo dạng. Này chỗ nào còn giống như là cá nhân toàn thân cao thấp gầy đến chỉ còn lại xương cốt, một tầng màu vàng sẫm bao da quấn tại xương cốt bên trên, hoàn toàn mất hết hình người trên tay của hắn trên chân đều khóa lại nặng nề xiềng xích, mấy đầu xích sắt lớn, để hắn không thể động đậy nam tử toàn thân cao thấp đều tản ra gây mùi hương vị. Tóc cu nở dê rối bời sập ở trên mặt. Không sai chính là có yêu quái nam tử một mặt lo lắng, phất tay liên tục xua đuổi lấy Tạ Vân Phi. Ngươi hay là đi nhanh lên đi chỗ này không phải địa phương ngươi có thể tới đi cái gì đi, yêu quái đều cho ta lấy đi. Ngươi nuối lỏng điểm tâm Tạ Vân Phi nhi nở thấy nam tử này kích động bộ dáng, có chút bất đắc dĩ thấp giọng an ủi. Lần đầu nhìn thấy bộ dáng này nam nhân, thường ngày đều là an ủi mỹ nữ, hôm nay ngược lại là an ủi lên nam nhân đi lên, Tạ Vân Phi toàn thân cảm thấy không quen. Cái gì nam tử toàn thân chấn động? Không sai, ngươi không có nghe lầm. Cái kia yêu quái bẩn tăng đã thu, Tạ Vân Phi vướt vướt chính mình không có tóc đầu trọc, một mặt đắc ý, ta trước cứu ngươi ra ngoài lại nói, chỗ này thật sự là quá đen, La Ho Tư con mắt không tốt lắm, thấy không rõ đều có chút cái gì. Lại nói y, ngươi ở chỗ này đóng mấy năm, Tạ Vân Phi nói, đưa tay đối với những cái kia khóa lớn liên nhẹ nhàng điểm một cái. Xiềng xích giống như là nghe được mệnh lệnh giống như, tự động mở ra. Bẩn thỉu nam tử vừa sợ ngây người đi không nói hai lời. Tạ Vân Phi mang theo nam tử quần áo cổ áo, nhảy ra bên ngoài hang động đầu. Tên nam tử một tay bịt ánh mắt của mình, tại theo không thấy ai nhờ mặt trơ y trong huyệt động đóng quá lâu, hắn nghiễm nhiên đã không quen ánh nắng. Tạ Vân Phi đứng ở một bên kiên nhẫn chờ lấy, hắn khi còn bé làm qua có quan hệ con mắt giải phẫu, biết đó là cái cảm giác gì. Qua một hồi lâu, nam tử mới chậm rãi dịch chuyển khỏi tay của mình, cố gắng thích ứng lấy cái này tân tia sáng. Không nghĩ tới ta thật đi ra mắt nhìn thấy nam tử kích động liền muốn khóc lên, Tạ Vân Phi vội vàng tiến lên giật ra chủ đề, hắn không nhìn được nhất nam nhân khóc nhẹ, bất luận là xảy ra chuyện gì, được, không vội khóc, nói cho ta biết trước ngươi là ai. Đừng cứu lầm người, không vui một trận. Ngạch, nam tử sững sờ, ta gọi bố La Thi Y Hề Phạm, là quốc gia này đại tế ti nhi tử. Ta lại không hỏi ngươi là cha là ai. Đừng nói với ta cha ngươi là cái gì chức vị, liền xem như Lý Cương đều vô dụng. Tạ Vân Phi khó chịu đĩu môi, phiền nhất loại này mở miệng ngậm miệng chính là cha ngươi hữu dụng cũng không phải ngươi hữu dụng, xính cái gì có thể đâu, ta muốn tìm bệ hạ lão công, ngươi biết kêu cái gì không nữ vương bệ hạ sao không phải vậy đâu, chả nở dê lẽ lại còn có hai cái hoàng đế không không không, nam tử kích động đến nói cũng bắt đầu nói không lưu loát, liền, chính là ta không nghĩ tới nàng còn băn khoăn ta vậy là tốt rồi. Tạ Vân Phi thở phào một cái, lần nữa một thanh cầm lên nam tử, nhảy đến giữa không trung, không có cứu lầm người ta trước dẫn ngươi đi tắm rửa, ăn một chút gì, thu thập sạch sẽ lại đi diện thánh. Tạ Vân Phi từ nam tử trong miệng biết, hắn trong này bị nhốt 5 năm, trước đó là tại ngự hoa viên ngắm hoa thời điểm đột nhiên mất đi chi giác, sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình tại nơi này bên trong. Nữ yêu đối với hắn coi như không tệ, bởi vì nữ yêu một mực phụ thân các loại khác biệt mỹ nữ, cho nên hắn một mực không biết yêu tinh chân thân là cái gì. Không biết là bởi vì ăn dấm hay là bởi vì nội tâm ghen ghét, nữ yêu chưa bao giờ lấy nữ vương bệ hạ dung mạo xuất hiện tại nam tử trước mặt. Ban sơ, mỗi ngày cho hắn đưa 3 lần cơm, ngẫu nhiên còn cho lướt nước để hắn tắm rửa, về sau biến thành chỉ đưa 1 lần cơm, lần này đưa cơm, khoảng cách lần trước đã qua dòng dã 3 ngày, hơi kém không có chết đói. Làm gì đối với ngươi tốt như vậy Tạ Vân Phi không hiểu. Khả năng bởi vì ta lớn lên tương đối đẹp trai. Nam tử nguyên lành nuốt vào một miệng lớn mì sợi, một mặt thành khẩn đối với Tạ Vân Phi giải thích nói. Nhìn xem nam tử mặt mũi tràn đầy dơ bẩn cùng hắn bẩn hề hề tóc, Tạ Vân Phi mặt sầm lại. Lão bản lại cho ta đến một bát nổ mì hoành thánh, nam tử uống cho hết mì nước, thỏa mãn thở dài, đối với diện than lão bản lớn tiếng reo lên. Trước mặt hắn đã chất thành 6 cái chén không, 3 bát mì, 3 bát cháo gạo, đây là muốn đến 3 bát nổ mì hoành thánh tiết tấu bất quá. Các loại Tạ Vân Phi mang theo nam tử này đi khô trong kỹ viện hảo hảo xoa một trận đằng sau, mới phát hiện người này không nói lời nói dối. Tắm rửa một cái, trà sát cái râu ria, Tạ Vân Phi mà cho nam tử mua một bộ sạch sẽ y phục mặc lên đằng sau, phát hiện người này dáng dấp sắc thực đẹp trai rất có tiểu thụ khí chất, trách không được nữ vương hung hăng như vậy người ưa thích, nuôi đầu chung khuyển ở bên người ai cũng không cao hứng. Bố la thi y hề phạm. Tạ Vân Phi cau mày nhớ tới cái này khó đọc danh tự, ta mang ngươi tiến cung diện thánh, nhớ kỹ đem ta vừa mới mượn ngươi tiền đưa ta, đường ta bên trên chỗ tiêu tiền có thế. Nhiều xem ra Tạ Vân Phi đây là muốn hô hắn tiết ấu, trả tiền vậy thì không phải là một bộ y phục sự tình.